Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có tựa đề là Quỷ Giới. Câu chuyện này của tác giả Hải Anh và câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Quỷ Giới. Trong màn đêm đen đặc, nơi một vách núi dựng đứng sâu hun hút không thấy đáy, con đường dẫn tới mép vực đang ẩn hiện hai bóng người, một già một trẻ. Hai người họ đang vất vả dìu nhau, cố lấy từng bước đầy khó nhọc. Nhìn sơ qua trang phục của họ cũng có thể thấy họ đang bị thương. Những vết loang lổ màu đỏ do máu rỉ ra đang thấm dần vào quần áo. Và trên khuôn mặt của cả hai, những nét khó nhọc cũng đang hiện rõ. Cả hai cố gắng đưa nhau đi dù chẳng biết đi trước sẽ dẫn đến đâu. Trong đầu của họ lúc này chỉ có suy nghĩ chạy và chạy, chỉ vậy thôi. Nhưng bỗng nhiên người trẻ tuổi hơn đưa tay giật người còn lại về phía sau. Người lớn tuổi hơn gắt: làm cái gì vậy, còn không mau chạy đi, chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Người trẻ tuổi liền đáp: sư phụ chạy đi đâu bây giờ, sư phụ không nhìn thấy phía trước sao? Người sư phụ lúc này mới đưa ánh mắt đỏ ngầu do vết máu từ vết thương chảy vào mắt, nhìn về phía trước mặt. Phía trước là một khoảng không đen đặc chẳng còn đường đi. Cả hai đi đến mép vực, chẳng còn có thể đi tiếp được nữa. Đồng thời lúc này những âm thanh vang vọng cũng vọng lên. Đó là những viên đá do bước chân khi nãy vô tình đá xuống, chứng tỏ rằng vực đá trước mặt cực kỳ sâu. Hiểu được tình hình trước mắt, người sư phụ cất tiếng: chết tiệt thật, ông trời không muốn chúng ta sống nữa rồi. Từ phía sau, những tiếng gào rú man dợ bắt đầu vang lên, rồi dần dần tiến đến nơi hai thầy trò. Đó là một toán quỷ, những sinh vật đen tối của bóng đêm. Cả hai thầy trò lúc này đã bị vây chặt. Một tên có vẻ như đã là gã đứng đầu bước về phía trước cất tiếng, giọng nói âm lãnh đầy sát lực: ai, lão già đạo sĩ kia, chán chạy rồi hả? Sau khi tên chủ tướng cất tiếng, đồng loạt tất cả các đám quỷ dưới trướng đều cười phá lên. Ra đây là hai thầy trò pháp sư đang trên đường hành đạo cứu đời, nhưng khi bước chân đến vùng đất này đã bị đánh cho tàn tác, phải ôm vết thương bỏ chạy. Nhưng đèn một nỗi không thông thuộc địa hình, thành ra phải tự mình dẫn đến vách đá này. Người học trò lúc này lên tiếng: khốn kiếp, ta và sư phụ một đời hành đạo giúp đời, chỉ tiếc rằng đạo hành của chúng ta còn quá kém cỏi. Nhưng này dẫu có chết ta cũng phải kéo theo các người đi cùng, đến đây đi. Được cánh tay rút kiếm đứng ra đằng trước sư phụ của mình, người học trò sẵn sàng nghênh chiến với đám quỷ. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay túm lấy gáy áo rồi nói: ôn con, ai cho mày chết, cút đi đừng làm phiền ta. Đó chẳng ai khác mà chính là người sư phụ. Được cánh tay giật mạnh ném thẳng người học trò của mình xuống vực. Có bất ngờ trước tình huống này, người học trò không kịp phản ứng. Trong những ngày cuối cùng, cậu chỉ còn thấy khuôn mặt già nua của sư phụ, nhưng không hề tức giận giống như cậu vừa nói. Đôi mắt của người sư phụ khi này vô cùng kiên định, sẵn sàng chết để giữ mạng sống cho người đệ tử. Người đệ tử cứ như vậy mà rơi xuống vực trong bất lực. Phía trên mép vực, con quỷ nhìn thấy hành động vừa rồi phì cười: thông minh đến lão già, với tình cảnh hiện tại thì chắc chắn là cả hai người sẽ chết. Nhưng mà ngươi đã tự tay ném đệ tử của mình xuống vực, ít nhất tỷ lệ sống sót của tên đó cao hơn là ở đây. Được thôi, ta thích cái cách hành xử này của ngươi, ta sẽ tuyệt nhiên không truy đuổi tên nhóc đó. Sống sót được hay không sẽ do nó quyết định. Thế bây giờ ngươi định làm gì, lao vào tử chiến với bọn ta hay tự vẫn? Người sư phụ lúc này liền cất tiếng: tự vẫn, sao ta phải làm như vậy? Rồi cái mạng già này chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhưng chí ít thì cũng phải kéo đám quỷ các người xuống hoàng tuyền cho đỡ cổ quạnh. Nào, tất cả các người xông lên đi. Nghe thấy lời khiêu khích này, đám quỷ định lao đến nhưng cánh tay của tên cầm đầu đã giằng ra ngăn lại. Hắn liền cất tiếng: chả mấy khi có món đồ chơi tốt, các người nghe đây, không gì nguy hiểm bằng một con mãnh thú khi bị dồn đến đường cùng. Dù cho nó có bị thương đi chăng nữa, các người lao lên thì chỉ nộp mạng cho hắn mà thôi, để đó cho ta. Nói rồi tên chủ tướng bước lên rồi hất hàm: lão già, Rồi là kẻ địch, nhưng mà ta nể phục ý chí của ngươi. Ta cho lão thêm một ân huệ. Ta sẽ đánh một với ngươi. Vì tư cách là chỉ huy của quân đoàn quỷ, ta thề danh dự rằng nếu ngươi thắng, tất cả đám quỷ dưới trướng sẽ để ngươi rời khỏi đây. Người sư phụ được ánh mắt nhìn về phía tên quỷ tướng. Ngu dốt, sau khi ta giết ngươi thì sao ta phải rời khỏi đây? Ta sẽ giết luôn cả đám chân tay của ngươi, rồi sau đó đi tìm đến tên chú quỷ của các ngươi. Tên tướng quỷ nghe vậy thì ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Chúc ngươi may mắn. Nói rồi đưa tay ra sau lưng, rút ra cặp song đao thiên sát địa sát. Tên tướng quỷ lao vào người đàn ông tuổi đã xế chiều. Phía bên kia, người sư phụ cũng lôi ra pháp khí của mình, tứ trúc pháp vân kiếm, dồn tất cả pháp lực còn lại lao vào để ứng chiến. Hai bên lao vào nhau, cầm song đao tên tướng quỷ bổ xuống phía bổn uy lực kinh hồn. Phía bên kia, người sư phụ tay cầm pháp khí chém một đường vòng cung từ dưới lên chặn cặp song đao lại. Một thanh âm khủng khiếp vang lên khi những bình khí chạm vào nhau. Cú va chạm tạo ra một chấn động để lui tất cả đám quỷ binh di chứng lại một vài bước. Cặp song đao đã chặn đứng, tên tướng quỷ cười lên. Quả nhiên rất mạnh, nhưng mà nếu chỉ có như vậy thì không phải đối thủ của ta đâu. Người sư phụ vẫy tay cầm chắc thanh kiếm rồi đáp lời. Ta biết điều đó, vậy nên là mới tất cả những gì còn lại, ta sẽ dùng đến chiêu thức mạnh nhất của ta, đằng nào mà chả chết. Đưa tay phá thể, người sư phụ bắt đầu dồn pháp lực và thanh kiếm bắt đầu tấn công. Thành tứ trúc pháp vân kiếm bắt đầu có những biến đổi. Những luồng ánh sáng bắt đầu chạy dòng theo thân kiếm. Và những luồng sáng đó mang theo một uy lực vô cùng khủng khiếp. Những luồng sáng đó chính là sinh mệnh. Người sư phụ đang đốt cháy chính sinh mạng của mình để chuyển nó thành pháp lực. Vốn ngay từ đầu người sư phụ đã bị thương nặng, pháp lực hao tổn quá nhiều. Thêm vào đó nếu chỉ dùng đến những chiêu thức bình thường thì chẳng thể đả thương chứ đừng nói đến giết. Thế nên đốt cháy sinh mạng rồi biến nó thành sức mạnh là cách duy nhất lúc này. Tên tướng quỷ nhận ra đường sự nguy hiểm, vừa lùi lại phía sau vừa liên tiếp đưa cặp song đao lên chống đỡ những cú chém dồn dập. Bất ngờ khi đang liên tiếp tung đòn đẩy lùi tên tướng quỷ về sau, người sư phụ bất ngờ lùi lại, đưa thanh kiếm về sau. Mũi kiếm nhắm thẳng về phía trước. Từ thân kiếm một luồng ánh sáng xanh rực sáng lên, rồi liên tiếp là những chấm tròn hiện ra bay xung quanh trên thân kiếm. Ngài sư phụ lúc này hét lớn: "Thái ất tam thanh!" Dứt lời đâm thẳng mũi kiếm về tên tướng quỷ. Ngay lập tức ba ảnh kiếm xanh lục sáng rực đâm đến. Tên tướng quỷ cũng không hề nao núng, đưa cầm song đao vót chéo ra trước mặt, dồn quỷ lực vào ngay cánh tay. Đưa một chân ra trước quỷ người trước sẵn sàng chống đỡ đòn này. Oanh một tiếng, tên tướng quỷ bị đẩy lùi một đoạn dài, chân của hắn cày sâu trên mặt đất. Từ cơ thể của tên tướng quỷ một làn khói đen bắt đầu tỏa ra. Hắn vẫn đứng vững, dù cho cú đòn vừa rồi của người sư phụ chẳng thể đỡ nổi hoàn toàn. Buông hai cánh tay che chắn xuống, tên tướng quỷ đưa ánh mắt nhìn về người sư phụ. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Nếu như mà ngươi trong tình trạng tốt nhất, có khi ngươi đã làm khó được ta. Đáng tiếc là ngươi chỉ là một kẻ sắp chết, quá đáng tiếc. Nói rồi tên tướng quỷ lao vung đao đến, bật nhanh người lên không rồi xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Kết hợp với cầm song đao trên tay, tên tướng quỷ hét lớn: "Lưu quang tuyệt ảnh đao!" Trong giây lát thì hàng chục hàng trăm cú chém đựng tên tướng quỷ tung ra. Mỗi nhát kiếm chém tới đều là những nhát chém chí mạng, chỉ cần trúng một trong số đó là có thể dẫn tới cái chết. Tuy nhiên dù là bị thương, người sư phụ vẫn kiên cường chống trả tất cả. Cú đòn rồi cũng kết thúc. Ngay khi tiếp đất, tên tướng quỷ tiếp tục truy sát, những cú đầm chém liên tục được tung ra. Người sư phụ vừa chống đỡ vừa di chuyển liên tục. Bỗng nhiên một cú chém của tên tướng quỷ đã trúng đích. Thanh địa sát của hắn đã chém trúng vào vai của người sư phụ. Tuy nhiên sau cú chém này, tên tướng quỷ dừng lại mà không tấn công tiếp. Tên tướng quỷ hét lớn: "Khốn kiếp lão già, ngươi làm cái quái gì vậy? Đó đâu phải là nhát chém nguy hiểm không thể chống đỡ, tại sao ngươi lại không né nó? Với tất cả những sự tôn trọng mà một quỷ tướng ta có đã dành cho ngươi mà ngươi đang làm cái trò gì vậy? Người sư phụ lúc này mới cười rồi đáp, ta hiểu những gì ngươi vừa nói, nhưng ngươi nhầm rồi. Ta không tự nhiên mà nhận cú chém đó đâu. Nhận cú chém đó là kế hoạch của ta, ngươi không biết ngươi đang đứng ở đâu sao? Quỷ tướng lúc này mới nhìn lại nơi mình đang đứng, vẫn là mặt đất bình thường. Tự nhiên trên mặt đất đã có những vết rạch, hình dạng của những đường rạch này liên kết với nhau tạo thành một trận pháp. Thì ra trong lúc vừa đánh vừa đỡ, người sư phụ vừa di chuyển rồi dùng chính những di chuyển đó để vẽ ra cái pháp trận này. Cách tốt nhất để có thể hoàn thành kế hoạch dù tên quỷ tướng vào bẫy chính là tỏ ra sơ hở và dính đòn. Quả nhiên với tính cách của mình, tên tướng quỷ đã không chút phòng bị mà bước vào. Người sư phụ chẳng thể để cho tên tướng quỷ kịp phản ứng. Người sư phụ đã vận pháp lực rồi quỳ một chân xuống đất, hai tay cầm lấy tứ chức pháp vân mà chọc thẳng xuống kích hoạt pháp trận. Người sư phụ lúc này liền hô lớn, thần môn thập tam kiếm. Ngay lập tức trận pháp linh động, những vòng tròn pháp trận sáng rực lên, bảo vệ lấy quỷ tướng ở giữa, cho chặn hắn lại không cho di chuyển. Từ trên trời cao hư ảnh của 13 thanh kiếm khổng lồ bắt đầu hiện ra, tất cả những mũi kiếm đều hướng về một điểm duy nhất, đó chính là tên quỷ tướng. Người sư phụ tiếp tục vận pháp lực và thanh kiếm bắn mạnh, thanh kiếm lún xuống nền đất, khai trận. Ngay lập tức từ trên trời cao, 13 thanh kiếm mầm mầm đâm xuống tên quỷ tướng, những ngầm thành của những tiếng nổ dữ dội vang lên, trái đất rung chuyển, mặt đất nứt toác, bụi bay mù mịt sau cú đòn. Đám quỷ binh xung quanh vẫn chứng kiến trận đánh từ đầu đều kêu gào ầm ĩ. Chúng cũng không ngờ cái tên già sắp chết kia lại mạnh đến vậy. Quả thật như lời chủ tướng của chúng nói, khi nãy nếu chúng lao lên thì chỉ có chết vô ích mà thôi. Sau cú đòn, trời đất im lặng cả một cách bất thường, và trong một hình bóng lờ mờ hiện ra giữa đám bất bụi. Đó chính là tên quỷ tướng. Hắn vẫn còn sống mà hầu như chẳng chút thương tích gì cả. Tên quỷ tướng bấy giờ lên tiếng, mạnh đấy, thế nhưng mà chẳng thể giết được ta đâu. Bỗng từ sau tên quỷ tướng một giọng nói khàn đặc vang lên, ta biết chiêu đó chẳng thể nào giết được ngươi, ta chỉ mong rằng chiêu đó có thể làm tổn thương ngươi đôi chút, nhưng quả nhiên sức mạnh của ngươi không tưởng, tuy nhiên như này là quá đủ rồi, cùng chết với ta nhé. Ra là người sư phụ lợi dụng đám bụi sau cú đòn để che mắt, đồng thời ẩn đi khí tức của mình mà tiến gần áp sát tên quỷ tướng. Chiêu thần môn thập tam kiếm kia vốn chỉ là chiêu nghi binh, mục đích thật sự của người sư phụ chính là tiếp cận và tung ra độc chiêu cuối cùng, cấm thuật của bản môn. Chỉ được dùng khi và chỉ khi không còn cách nào khác, bởi khi dùng đến nó, người sư phụ cầm chắc cái chết. Thế quỷ tướng nhận ra ý định thực sự của người sư phụ liền nói lớn, khốn kiếp ngươi lừa ta. Nhưng hắn chỉ kịp nói đến vậy, người sư phụ đã chấp tay bắt ấn và tung ra cấm thuật cuối cùng, huyền âm thần công. Với tất cả những gì còn lại, người sư phụ đang tung ra một chiêu thức khiến cả quỷ thần cùng diệt, dùng sinh mạng của chính mình để làm nguồn năng lượng. Quỳnh một tiếng kinh thiên động địa, một khoảng rộng nơi người sư phụ và tên tướng quỷ bị phá hủy, mà đã lõm xuống tạo thành một cái hố khổng lồ. Đám quỷ binh xung quanh cầm chết thì cũng bị thổi bay dưới sức ép của vụ nổ. Rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng, một sự im lặng đầy chết chóc. Một lát sau, vài tên quỷ binh còn sống sót có thể bắt đầu bỏ dậy, lao vào đống đổ nát do vụ nổ gây ra để tìm chủ tướng của mình. Bới ra trong đống đổ nát, tên quỷ tướng vẫn sống, nhưng hắn đã bị thương rất nặng. Phía xa, thân xác của người thư phụ đã bị nát bét, chỉ còn thoi thóp sống những giây cuối cùng. Tên tướng quỷ cố ôm vết thương tiến lại gần người sư phụ. Người sư phụ dùng những hơi thở cuối cùng cất tiếng, thật không ngờ đã đến bước này rồi vẫn không thể giết được ngươi. Tên quỷ tướng ngậm vết thương mà đáp, tuy là kẻ địch nhưng ta phải khâm phục người đấy lão già. Người đã đưa ta đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta cũng không ngờ một lão già sắp chết bị dồn đến đường cùng có thể khiến cho ta bị như vậy. Nếu như ta không kịp vận quy lực để bảo vệ những chỗ quan trọng, có khi đã chết cùng ngươi rồi đấy. Ngài sư phụ nở nụ cười rồi đáp, thật vậy sao? Nhưng sao ta thấy ngươi vẫn còn khỏe quá vậy? dường như những vết thương kia chẳng mấy ngày nữa sẽ lành lại. Tên quỷ tướng nói cho người biết cũng được, trong hàng ngũ của quân đoàn quỷ chỉ có 6 vị tổng tư lệnh mới, dưới trướng của đại ma vương, và một trong số đó là ta. Nếu như loài người các ngươi chỉ với cái siêu tự sát này mà có thể giết chết được một kẻ như ta, há chẳng phải là chỉ cần hy sinh 7 người là loài người các ngươi có thể chiến thắng? Không có cái chuyện đó đâu. Chờ tên quỷ tướng nhớ ra điều gì, hắn liền đáp: nhà ngươi tên gì, hãy nói đi. Người sư phụ đáp: tên sao? Đến giờ phút này ngươi lại muốn biết tên ta? Được, ta tên là Triệu Tứ Bình. Nói rồi người sư phụ học ra một búng máu, cái chết bây giờ chỉ còn tính bằng giây. Tên quỷ tướng nghe vậy liền đáp: vậy sao? Còn ta là tư lệnh quân đoàn quỷ, tên của ta là Sát Hắc Lâm. Triệu Tư Bình, ngươi là một kẻ mạnh, ta sẽ nhớ cái tên này. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, cường địch của ta. Nói rồi tên quỷ tướng cúi đầu tỏ vẻ thành kính trước người sư phụ. Người sư phụ cũng từ từ nhắm mắt lại, chút hơi thở cuối cùng kết thúc đi một đời anh liệt. Tên quỷ tướng đứng nhìn một lúc rồi ra lệnh: chôn cất hắn ta cho cẩn thận. Dù kẻ địch nhưng mà hắn ta là một kẻ xứng đáng nhận được tôn trọng giữa hàng ngàn vạn con người thối nát ngoài kia. Dứt lời thì tên quỷ tướng quay đi. Quay trở lại với người đệ tử sau khi bị đẩy rơi xuống vực, may mắn thầy là sau khi va đầm vào một vài cành cây và mỏm đá, phía tận cùng lại chính là một con sông, cho nên với tất cả sức lực cuối cùng của mình rồi đã bị dòng nước cuốn trôi đoạn khá xa. Cố gắng lết lên bờ rồi nằm bẹp trên đất thở hồng hộc, đang nằm hít thở những hơi gấp gáp thì xung quanh có những âm thanh lạ. A Tài xuống đất rồi cẩn thận lắng nghe, để rõ ràng là những tiếng bước chân của rất nhiều sinh vật khổng lồ, không rõ là người hay quỷ. Người đệ tử chợt tự nói với bản thân: chết tiệt, lẽ nào ta bị cuốn trôi ra khỏi địa phận của Thanh Thành Sơn? Nếu như vậy thì sẽ khó mà nói chuyện được rồi. Chưa đầy 2 phút sau, những bước chân đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Và điều tồi tệ nhất mà người đệ tử đang nghĩ đến đó là nó xuất hiện. Trước mặt nó bây giờ là một túp quỷ binh. Nếu là bình thường thì số lượng gấp đôi gấp ba thế này cũng chẳng phải là vấn đề gì quá khó. Tuy nhiên những vết thương từ trận chiến trước, thêm vào đó lại có phải vật lộn với con sông đã tiêu hao thể lực quá nhiều. Nếu đánh bây giờ thì chết là cái chắc. Tuy nhiên vẫn còn một cách, đó chính là nói ra toàn bộ sự thật. Đám quỷ binh khi này đã vây quanh người đệ tử. Một tên quỷ là kẻ cầm đầu bước ra mà nói: pháp sư, ngươi chuẩn bị chết chưa? Người đệ tử liền cất tiếng: khoan đã, ta chính là... Nhưng tên cầm đầu ngay lập tức cắt lời: ngươi là gì, kệ mẹ ngươi, giết hắn. Đoạn hắn đưa tay chỉ vào người đệ tử, đám quỷ dưới trước ngay lập tức lao vào. Biết chẳng thể nói với cái tên quỷ đầu to không não này, người đệ tử liền cầm vũ khí lên đánh trả. Đánh cũng chết mà không đánh cũng chết, thế thì tội gì không làm một trận. Người đệ tử cất lời đầy cay đắng: khốn kiếp, đã thế thì tất cả chúng mày đến đây đi. Vung kiếm lên lao và đâm chém, rồi là bị thương, nhưng người đệ tử vẫn cố gắng đánh cả một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên thế trận đó không thể duy trì được lâu. Hậu quả của những vết thương là quá lớn, thể lực bị bòn rút một cách nhanh chóng. Chỉ mới giết được 2 tên quỷ binh mà khi này người đệ tử đã thở ra hồng hộc. Đám quỷ binh lại tiếp tục lao vào. Khi này người đệ tử rút trong áo ra những lá bùa nhằm kéo dài thời gian. Tuy nhiên tất cả những lá bùa đều bị ướt sau khi bị rơi xuống sông, chẳng còn có thể dùng được nữa. Trong thời khắc chẳng thể tìm cách đối phó ngoài việc giơ kiếm lên chống đỡ để níu kéo mạng sống. Nhưng trong giây lát hàng chục vết thương đã xuất hiện. Tuy là chưa thể lấy mạng, nhưng người đệ tử đã chẳng còn có thể chiến đấu được nữa. Người đệ tử đứng đó thân thể túa máu, chống kiếm xuống đất mà đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn đám quỷ. Tên cầm đầu lúc này mới bước lên: dậy chết tốt đây, không ngờ một con chuột nhỏ lại có thể khiến cho đám quỷ binh của ta khốn đốn như vậy. Người đệ tử lúc này đưa ánh mắt đỏ ngầu do máu chảy vào mắt mà đáp: khốn kiếp thật đấy. Cả đám quỷ khi này biết chắc mình đã giành chiến thắng, nên chúng đứng đó chẳng thể vội vàng. Chúng đang muốn chơi đùa thêm một chút. Bỗng từ xa có một âm thanh vang lên. Ở đấy đang làm cái gì vậy? Cả đám quỷ và người đệ tử liền quay về phía âm thanh đó. Tên cầm đầu thoáng chốc giật mình. Tên cố nào kia, tại sao ta không hề cảm nhận được hắn, dù rõ ràng hắn đang ở ngay trước mặt. Tên cầm đầu lập tức giơ tay ra hiệu cho đám thuộc hạ cẩn thận. Kẻ đang đến kia ắt không phải là một kẻ tầm thường, dù cho lời của hắn vừa nói cứ ngỡ như là kẻ điên vậy. Chẳng mấy chốc mà kẻ lạ mặt đã đến gần tên quỷ cầm đầu cất tiếng. Người là ai? Ta là ai sao? Ta là Sen Vũ Long. Nhưng mà người đời thường gọi ta là Thần Vũ Long. Thế đám ác quỷ các ngươi đang ở đây làm gì? Ta đang đi dạo tự nhiên thấy ồn ào quá cho nên hóng hớt cho vui. Trần Thần Vũ Long quay sang nhìn người đệ tử. Thần Vũ Long nói. Ồ, đám quỷ các ngươi quay đánh tên pháp sư này. Ta cứ tưởng có chuyện gì, thôi đánh tiếp đi, ta đi đây. Nói rồi Thần Vũ Long quay đầu bỏ đi, thì từ phía sau một âm thanh gọi giật lại. Khốn kiếp, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi không coi đám quỷ chúng ta ra gì sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Ta cho phép ngươi đi hay chưa hả? Khi này đám quỷ binh đã quay chặt Thần Vũ Long chẳng hề con đường để thoát. Tuy nhiên Thần Vũ Long chẳng hề lo sợ. Trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười đầy quái dị. Ngươi là cái thá gì mà cho phép ta mới được đi chứ? Dứt lời Thần Vũ Long đưa tay tạo thành quỷ trào, vung lên rồi đẩy mạnh xuống đất. Ngay lập tức từ trên trời cao, hàng chục những hư ảnh hình vuốt rồng ập xuống. Đám quỷ binh vây quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả đều bị ép bẹp xuống đất, chẳng còn động đậy. Những tiếng hét đau đớn của đám quỷ vang lên liên tục. Đưa ánh mắt nhìn về phía tên quỷ cầm đầu, Thần Vũ Long cất tiếng. Này, nước ép dưa hấu không? Tên quỷ cầm đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì bên kia Thần Vũ Long đã ép mạnh tay xuống. Khi này tiếng kêu của đám quỷ đang nằm bẹp trên mặt đất chẳng còn, thay vào đó là những tiếng thịt nát xương tan. Tất cả đã bị sức ép của hư trào nghiền nát. Từ thân xác của đám quỷ những dòng máu xanh chảy ra loang lổ cả một vùng rộng lớn. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, rồi vội vàng nhảy ra xa né cái đống máu tanh tưởi đang loang lổ về chân của mình. Thần Vũ Long cười mà nói, tí thì bận mất đôi giày vừa xin lúc chiều, mà cũng xin lỗi người nha, ta quên mất là đám chúng mày là quỷ, màu máu xanh chứ không phải là đỏ, chả giống với nước dưa hấu tí nào. Nói rồi Thần Vũ Long cười lên rằng rặc, mà kể cho phía bên kia, tên quỷ cầm đầu lúc này đã đằng đằng sát khí. Đưa tay cầm cái đại chùy mà lao vào, tên cầm đầu liền hét lớn. Chó chết, mau trả lại mạng cho anh em ta. Vùng cái đại chùy lên bằng tất cả sức mạnh của mình. Tên quỷ cầm đầu nhắm thẳng vào đầu của Thần Vũ Long mà bổ xuống. Tuy nhiên Thần Vũ Long dường như không hề muốn né tránh. Cứ đứng chần chần ra đó, người đệ tử đã chứng kiến mọi việc từ nãy bất giác nói lớn. Cẩn thận. Giờ một tiếng cái đại chùy đã đâm thẳng vào đầu của Thần Vũ Long. Nhưng khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi, cây chùy lại bật ra bởi phần lực, kéo theo cả cái thân xác của tên quỷ cầm đầu ra đằng sau. Tên quỷ loạng choạng lúc này, sau cú đòn của chính mình lùi lại vài bước rồi mới có thể đứng vững được. Ngươi là cái quái gì vậy? Không thể nào một người bình thường có thể đỡ được một chùy của ta. Thần Vũ Long phía bên kia mặt vẫn tỉnh bơ mà đáp. Ủa, ta có nói ta là người hả? À, nếu như mà ngươi muốn thì ta nói cho ngươi biết cũng được. Coi như đây là món quà ta tặng cho ngươi trước khi chết. Ta là Sen Vũ Long, chẳng phải là người, cũng không phải là quỷ. Ta là kẻ đứng trên tất cả. Tên quỷ nghe thấy như vậy thì liền gằn giọng, ngạo mạn, ngươi có giỏi thì đỡ đòn này xem. Nói rồi tên quỷ vung cây đại chùy trong không khí. Từ cây đại chùy những luồng hắc khí tỏa ra, rồi những luồng hắc khí đó dần dần tụ thành hình đầu của một con sói khổng lồ. Một tiếng chu dài vang lên trong đêm, tên quỷ liền hét lên, hắc lang mãnh độc chùy. Dứt lời tên quỷ nhảy lên trên không, xoay người vung cây chùy rồi đập mạnh xuống. Cái đầu sói tạo từ hắc khí cũng bay theo, xoay vòng rồi đập mạnh xuống nơi mà Thần Vũ Long đang đứng. Huỳnh một tiếng long trời lở đất, cát bụi bay lên mù mịt. Tên quỷ đứng đó vác cây chùy lên vai rồi nói, để xem sau đòn này ngươi còn có thể ngạo mạn được không. Tuy nhiên tên quỷ đã sững sờ khi sau buổi tan, đứng đó giữa cú đòn, chỉ có một vùng đất xung quanh thần vô lòng đã bị phá hủy. Thần vô lòng vẫn đứng đó mặt chân chân rồi nở một nụ cười. Tên quỷ bất giác nói, không thể nào, đó là chiêu mạnh nhất của ta, không thể nào ngươi lại không hề bị thương tổn gì cả. Thần vô lòng nghe vậy thì liền đáp, ồ, chiêu mạnh nhất rồi đó hả, thế thì ngươi hết giá trị giải trí cho ta rồi. Trong nháy mắt, thần vô lòng bất ngờ đứng trước mặt của tên quỷ, đưa tay liền chắn rồi có những ngón tay. Thần vô lòng liền cất tiếng, bye bye. Chỉ với một cái búng tay, đầu của tên quỷ đã bị thổi bay, thân xác của hắn ngã xuống ngồi trên mặt đất. Vậy là tất cả đám quỷ đã bị đánh bại, chỉ còn thân vô lòng và người đệ tử. Thân vô lòng khi này ngồi xuống một tảng đá cất tiếng, này tên kia, người tên là gì? Người đệ tử lúc này vội chắp tay mà đáp, cảm tạ ơn ngài đã cứu mạng, tôi tên là Diệp Tử Thu, nếu như không có... Ủa, ta có cứu mạng ngươi hả? Mà kệ đi, thế ngươi làm sao mà bị đám quỷ này đánh? Theo quan sát của ta, đám quỷ đó đâu có phải là đối thủ của ngươi. Ngay đến đây, Diệp Tử Thu kể lại tất cả mọi chuyện. Ra là Diệp Tử Thu cùng sư phụ của mình là Triệu Tứ Bình cùng nhau tiến vào hang ổ của đám quỷ. Tuy nhiên đám quỷ có mạnh và đông, hai thầy trò đã dùng đủ mọi cách nhưng không thể nào đánh bại được. Cuối cùng phải quay đầu bỏ chạy, xui rồi thế nào do không thuộc địa hình, cho nên là con đường tháo lui đã đẩy cả hai đến mép bờ vực. Sư phụ Triệu Tứ Bình đã dùng cả tính mạng ở lại chiến đấu, hiện giờ không rõ sống chết. Còn bản thân thì may mắn sau khi rơi xuống vực thì bị dòng nước cuốn trôi đến đây. Cô lết lên bờ thì bị đám quỷ binh kia phát hiện, chống trả mãi tưởng như đã cầm chắc cái chết thì được thần vô lòng cứu. Thần vô lòng ngày đến đây thì liền gần gù, ta nghe cái này nó quen quen, theo như mấy cái chuyện ta đập được, sau đó người sẽ theo ta, xin nhận ta làm đệ tử rồi sau đó truyền dạy cho người các thứ đó đúng không? Nhưng mà đời đâu có như chuyện chứ. Diệp Tử Thu ngớ người ra sau khi nghe thần vô lòng nói. Trần thần vô lòng ném cho Diệp Tử Thu một viên gì đó tròn tròn. Ăn nó đi, nó sẽ hồi phục cấp tốc cho người đấy. Đưa tay nhận lấy viên đan, Diệp Tử Thu lập tức ăn nó. Quả nhiên là chỉ trong vài phút, tất cả những thương thế của Diệp Tử Thu đã được chữa lành, kể cả là pháp lực, thậm chí là còn được tăng mạnh. Diệp Tử Thu vội vàng quỳ xuống để lạy tạ. Cảm ơn ngài đã cứu mạng, nay lại người cho tiên đan, thật là không biết lấy gì báo đáp. Ta đã bảo rồi mà, ta đâu có cứu mạng ngươi, chỉ là ta không muốn giết một kẻ không ở trong tình trạng tốt nhất. Khi ấy ta sẽ bị nói là thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế mà giành chiến thắng. Diệp Tử Thu ngớ người ra sau những lời này, thần vô lòng liền nói tiếp. Này, dùng tất cả những gì mà ngươi có thể đánh ta đi, biết đâu ta lại tha cho ngươi một mạng. Rồi trần thần vô lòng thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói. Diệp Tử Thu, câu chuyện ngươi vừa kể nó cũng hay đấy, nhưng mà ta nói rồi, để nó không giống như chuyện đâu. Để ta kể lại một câu chuyện của ngươi một cách đầy đủ hơn nhé. Ngươi và sư phụ quả thật đã tiến vào hang ổ của đám quỷ. Tuy nhiên người đã kêu kết với lại đám quỷ từ trước. Ngươi chỉ bị thương rất nhẹ trong cuộc chiến đó, không như sư phụ của ngươi. Ngươi một lòng một dạ tin tưởng ngươi và đã chiến đấu đến cùng, thậm chí là dùng tính mạng để đổi lại sự sống cho ngươi. Thế mà ngươi đã làm những gì nào? Ngươi dẫn sư phụ mình vào nơi đám quỷ đã chuẩn bị sẵn. Con đường mà hai thầy cho ngươi bỏ chạy cũng là ngươi tính toán từ trước. Làm gì có cái chuyện vô tình hai thầy cho ngươi đến mép vực? Với khả năng của các ngươi mà việc tiên đoán điển hình chả lẽ lại không làm được. Ta đoán là khi đó sư phụ ngươi đang bị thương, cho nên tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Điều đó cũng đúng theo những gì mà ngươi dự tính. Ngươi đã dẫn sư phụ đến mép vực. Nếu không nhầm thì sai lầm duy nhất của ngươi đó chính là dòng nước đã cuốn ngươi đi quá xa. Trong đám quỷ có đến tận 6 tên tư lệnh, mỗi tên có một địa bàn riêng. Và tuy nhiên dù cùng là quỷ nhưng mà chúng cũng không ưa gì nhau, luôn tìm cách đấu đá lẫn nhau. Dòng nước đã cuốn người đến tận đây, tức là đã ra khỏi địa bàn của tên quỷ mà người đã cấu kết cầm, nên ngươi mới bị đám quỷ vừa rồi đánh. Chứ nếu không thì ngươi đã được xưng tụng như là người lập công lớn. Sao ta nói đúng chứ hả? Ngay đến đây Diệp Tử Thu đã không còn quỷ trên mặt đất, Hắn đã đứng thẳng lên ngẩng mặt lên trời rồi cười lớn. Thật là không thể ngờ ngươi có thể biết được toàn bộ sự thật. Cứ ngỡ là sẽ chẳng có ai phát hiện ra được. Đúng là ta đã bắn đứng sư phụ của ta. Ta đã cấu kết với đám quỷ và lừa lão. Lão già đó là một kẻ đáng chết. Dù là đại đệ tử, tư chất cũng như là trí tuệ của ta đều vượt trội hơn đám sư đệ. Ấy vậy mà lão ta không chọn ta làm người kế vị, lại đi chọn một người khác để truyền tâm pháp bổn môn, rồi tuyên bố với tất cả rằng sau khi mà lão qua đời thì tên đó sẽ thay để làm trưởng môn. Ta Diệp Tử Thu ta không phục. Thần Vô Lòng lúc này liền cười mà đáp: thật là tội nghiệp cho sư phụ ngươi, không may là ông ấy đã chết trước khi biết được sự thật, chứ nếu không ông ấy khó lòng mà nhắm mắt. Ai mà ngờ được rằng người mà ông ấy tuyệt đối tin tưởng lại đâm sau lưng mình cơ chứ. Thế nhưng mà thôi được rồi, ngươi còn gì để chăn trối nữa không? Diệp Tử Thu khi này đã rút kiếm ra, chỉ thẳng về phía của Thần Vô Lòng rồi nói: ngươi đã biết tất cả thì ta chẳng còn gì để mà nói nữa. Rồi cho ngươi không giết ta, thì ta cũng không thể để một kẻ như ngươi còn sống sót được. Thần Vô Lòng cười mà đáp: làm như nhà ngươi giết được ta vậy? Diệp Tử Thu cười mà nói: đúng, nhìn cái cách ngươi giết đám quỷ ta tự biết bản thân không phải đối thủ của ngươi. Tuy nhiên ta cũng phải cảm ơn ngươi, nhà có những viên đan mà ngươi đưa cho nên toàn bộ pháp lực của ta đã hồi phục được. Bây giờ ta có thể dùng được nó, ngươi biết đây là cái thứ gì chứ? Được cây kiếm lên rồi cắt một đường trên mu bàn tay, từ vết thương của Diệp Tử Thu một dòng máu chảy ra. Tuy nhiên dòng máu đó khi mới bắt đầu chảy là màu đỏ, thế nhưng trong vài giây suy nghĩ ngắn ngủi nó đã dần chuyển thành một màu vàng. Rồi từ trên mu bàn tay một dấu ấn hình ngọn lửa bùng lên. Thần Vô Lòng vẫn ngồi đó, mắt chân chân chờ đợi chẳng chút cảm xúc. Diệp Tử Thu lúc này liền cất tiếng: nhìn cái thái độ của ngươi thì biết ngươi chẳng hiểu đây là thứ gì. Đúng là bản thân ta sẽ không thể đánh bại ngươi, nhưng mà người này thì có thể. Để ta nói cho ngươi biết, đây chính là Thuần Thiên Nguyệt Luân Ấn. Với nó ta có thể triệu hồi cả vị thần của ta, người đứng đầu Hòa Quốc Chỉ Quốc Thiên. Dứt lời, Diệp Tử Thu đưa cánh tay với dấu ấn đang phát ánh sáng nhắm thẳng lên trời. Tay còn lại hắn đang cầm hỏa phép trong không khí. Những luồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện, rồi từ dưới mặt đất ba bốn vầng sáng với đủ các loại ký tự xoay vòng rồi ngày càng to ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh lay động. Từ trên trời cao một hư ảnh to lớn dần dần hạ xuống. Đó chính là dư ảnh của Chỉ Quốc Thiên, một vị thần tối cao, người sở hữu hắc hỏa. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng uy áp tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Với bộ giáp đường kết hợp giữa hai màu đỏ và sáng vàng rực rỡ, thêm bộ tóc đỏ bay bay trong gió lại càng tăng thêm sự hùng mạnh. Vòng kề hỏa ảnh thần đao rực lửa chém một đường, Chỉ Quốc Thiên cất tiếng: là kẻ nào đã chịu gọi ta? Diệm Tử Thu liền quỳ xuống mặt đất chắp tay rồi nói: thưa vị thần Hỏa Quốc, là con đã gọi ngài tới đây. Con là truyền nhân của dòng họ Diệp đã ngàn đời thờ tự ngài. Trước mặt của ngài đây chính là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, đã ra tay một cách tàn độc giết hại chúng sanh. Đáng tiếc là con yếu kém chưa tu luyện đến nơi đến chốn nên không thể đánh lại hắn. Bà đặc dĩ phải triệu hồi ngài đến đây, xin ngài ra tay trừ hại. Chỉ Quốc Thiên nghe vậy được ánh mắt nhìn về phía của Thân Vũ Lâm đang ngồi trên tảng đá, đôi mắt rực lửa mà gằn giọng: hỗn lão! Thấy Chỉ Quốc Thiên ta còn không mau quỳ xuống. Lập tức người của Chỉ Quốc Thiên, một luồng thần lực được tỏa ra uy áp tất cả mọi thứ xung quanh. Diệm Tử Thư cũng bị luồng uy áp này đánh xuống, cả hai chân của hắn lúc này lún xuống mặt đất, phải chống cả hai tay xuống cố gắng để không bị nằm dạp. Thần không thể tin được đây chỉ là uy áp tỏa ra từ một dư ảnh, nếu như trước mặt là chân thân thì còn không biết mạnh đến mức độ nào. Tuy nhiên phía bên kia ngay từ đầu Thân Vũ Lòng vẫn ngồi đó, miệng vẫn còn nhai một cách điềm tĩnh. Rồi khi thấy luồng thần lực đang lan tràn tới chỗ của mình, Thần Vũ Lòng mới được ánh mắt mà cất tiếng đáp: người nghĩ ngươi là ai mà dám bắt ta phải quỳ? Ngay lập tức từ người của Thân Vũ Long, một luồng khí áp lực cũng ngay lập tức được tỏa ra đối chọi lại với luồng thần lực của Chỉ Quốc Thiên. Không những vậy, Luồng lực của thân vũ long còn mạnh gấp nhiều lần. Ngay khi va chạm và đánh được tan thần lực của Chỉ Quốc Thiên, rồi còn đẩy lui cả hư ảnh của Chỉ Quốc Thiên về sau, Chỉ Quốc Thiên bất ngờ thấy sự kiện này, liền lắp bắp, thái độ không còn ngạo mạn như trước. Khí tức này, ngươi tại sao lại ở đây? Thân vũ long nhếch mép. Bộ có kẻ thứ hai đã có thể triển khai khí tức này sao? Biết điều thì mau cút đi. À mà quên, trước khi cút thì ngươi hãy giải quyết cái tên đã gọi người đến. Ngươi tuy là thần thế nhưng mà chỉ nghe vài lời nói của đám phàm nhân, chẳng thèn suy xét đúng sai mà định xuống tay. Nếu hôm nay không phải là ta, có phải ngươi đã sai phạm một đại tội không? Chỉ Quốc Thiên biết mình sai cho nên cúi đầu không đáp. Diệm Tử Thu thì cũng không ngờ là chuyện này lại xảy ra. Hắn cứ ngỡ rằng khi mà vị thần của hắn được triệu hồi, hắn sẽ dễ dàng chiến thắng. Thế nhưng nào ngờ vị thần của hắn bây giờ cũng phải khép nép trước kẻ được gọi là thần Vũ Long kia. Suốt cuộc hắn ta là ai mới được chứ? Tuy nhiên không có thời gian cho Diệp Tử Thu suy nghĩ, Chỉ Quốc Thiên đã quay người lại, ánh mắt đỏ rừng vào cây hoa ảnh thần đao khí này đã chỉ thẳng vào Diệp Tử Thu. Tên phạm nhân kia sự thật là như thế nào? Diệp Tử Thu khi này rơi vào con đường cùng, phía xa kia thần Vô Lòng vẫn đang ngồi ở đó. Hắn có muốn nói dối cũng chẳng nói dối được, thành ra là phải nói ra tất cả sự thật. Chỉ Quốc Thiên nghe xong đùng đùng nổi giận, sắc sược. Thật là hổ thẹn cho con cháu nhà họ Diệp. Người kế tục Nguyệt Luân Ấn lại bất nhân bất nghĩa, dối thầy phản bản, lại còn định lừa cả ta. Người đứng đầu Hòa Quốc, tội nghiệp của người không thể tha thứ. Diệp Tử Thu lúc này liền khóc lóc van xin, còn biết lỗi, con xin lỗi, xin người tha cho kẻ tội đồ này. Nhưng không, Chỉ Quốc Thiên đã giơ cây hỏa ảnh thần đao mà chém xuống. Cây đao thần rực lửa đã chém dọc người của Diệp Tử Thu, chia hắn ra làm hai phần. Trường hết ngọn lửa từ cây đao cũng nhanh chóng bao bọc lấy thân xác mà thiêu đốt. Rồi từ đám cháy đó một bóng trắng bay ra, đó chính là linh hồn của Diệp Tử Thu. Đưa tay túm lấy cái bóng trắng, Chỉ Quốc Thiên nói, thân xác của ngươi đã bị diệt hỏa thiêu đốt, nhưng không chỉ thế là những tội lỗi được xóa bỏ. Bây giờ linh hồn của ngươi sẽ phải theo ta về Hòa Quốc chịu tội, tuyệt đối không được siêu sinh. Đoạn Chỉ Quốc Thiên quay người lại, chắp tay cúi đầu nhắm về thân Vũ Long. Xin ngài bảo trọng, ta xin cáo lui. Dứt lời, hình ảnh của Chỉ Quốc Thiên dần tan biến, cả linh hồn của Diệp Tử Thu cũng vậy. Thân Vũ Long cười mà đáp, bảo trọng làm như ai có thể đả thương được ta vậy. Rồi thần Vô Lòng đứng dậy vươn vai một cái, miệng ngáp ngáp, đi đâu bây giờ được nhỉ? Giờ cứ như vậy, thần Vô Lòng dạo bước về phía trước, rồi chẳng biết bước chân sẽ đi đến đâu. Một thời gian sau thì tại lãnh địa của chú tể Ma Vương đang ngự trị, có một kẻ đang bước đi giữa hàng ngàn hàng vạn yêu ma mà bước đến. Đó chính là một trong sáu vị tổng tư lệnh của quân đoàn quỷ Sắt Hắc Lâm, tư lệnh quân đoàn bóng tối. Ngay khi bước đến đại điện, có một kẻ khác bước ra và cất tiếng, ô con run nhỏ, ngươi về rồi đấy hả? Kẻ vừa lên tiếng chính là Hoàng Hổ Vương. Cơ thể của hắn khổng lồ với những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn, cặp răng nanh dài chìa ra khỏi miệng lộ vẻ hung ác. Hắn chính là tư lệnh quân đoàn ác thú. Sắt Hắc Long và Hoàng Hổ Vương tuy đều là người của quỷ giới, nhưng vốn không ưa gì nhau. Sắt Hắc Long liền tiếng đáp, ai mà ngờ đường thì về đây lại được một con mèo nhỏ ra đón chứ. Nhếch mép cười để lộ ra cả hàm răng sắc nhọn, Hoàng Hổ Vương nói, có tin con mèo nhỏ này sẽ xác ngươi ra ngay bây giờ không? Sắt Hắc Long đưa tay cầm vào cầm song đao thiên sắt địa sát mà ngửa mặt đáp, nhào vô. Cả hai đằng cẳng như dây đàn thì bỗng có tiếng nói từ đằng xa, Hắc Long về rồi đó hả? Nhận ra người đang nói là ai, cả Sắt Hắc Long và Hoàng Hổ Vương đều dừng cuộc đấu khẩu lại và quỳ một chân xuống đất, cả hai đồng thời cất tiếng. Chúa tể, bề tôi xin chào đón ngài. Chúa tể Ma Vương liền đáp, cả hai mau đứng lên đi, vào nhanh đây, ta có chuyện cần nói với hai người. Dứt lời thì vị chúa tể bước đi, hai vị tư lệnh quỷ cũng dần tiến về phía sau. Khi đã yên, vị chúa tể liền cất tiếng, xin lỗi cả hai người vì đã gọi cả hai về gấp như vậy. Ta biết các người rất bận rộn, nhưng đây là một việc hệ trọng và ta tin tưởng hai người. Sát Hắc Long liền đáp: Tạ chúa tể tin tưởng, thần xin đem tính mạng này ra để mà hoàn thành những gì được giao. Chẳng hay lần này người cho triệu gọi 2 trong số 6 tư lệnh, chẳng hay là có chuyện gì? Chúa tể Ma Vương cười đáp: Hắn ta đã xuất hiện, hai người hãy được hắn ta về đây. Hai chữ hắn ta làm cho cả Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương ngớ người. Hoàng Hổ Vương cái này lên tiếng: Chúa tể, lẽ nào là phải là bước cuối cùng của kế hoạch đã đến? Đúng vậy, mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện. Giờ ta lệnh cho hai người Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương, hai người hãy tiến về phía bắc, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ đưa hắn về đây cho ta. Thần tuân mệnh. Rồi cả hai quay đầu bước ra ngoài sẵn sàng lên đường. Hoàng Hổ Vương ngay khi bước ra ngoài đã cười lớn: Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến, ta sắp được đánh giết thoải mái. Chẳng không biết ta đã phải kiềm chế bao lâu. Được lắm Sát Hắc Long, dù ta không hề ưa ngươi một chút nào, nhưng mà lần này vì chú tể ta sẽ đồng hành với ngươi. Sát Hắc Long đáp: Làm như ta muốn đi với ngươi vậy đó, nhưng mà nếu ngươi dám làm hỏng đại sự, ta sẽ là người đưa tiến ngươi. Dứt lời, Sát Hắc Long vất tay, một con rồng đen kịt với đôi cánh lớn từ đâu bay đến. Sát Hắc Long lập tức nhảy lên người nó rồi cưỡi đi. Phía bên kia, Hoàng Hổ Vương cũng đang cười lớn. Từ đằng xa thì một tiếng gầm lớn vang lên, rồi một con hổ khổng lồ lập tức nhảy lên. Hoàng Hổ Vương ngay lập tức nhảy lên mình con hổ rồi đuổi theo Sát Hắc Long. Cứ như vậy, hai vị tư lệnh quỷ lên đường tiến thẳng về phía bắc. Cả lúc đó, sau cái chết của sư phụ Triệu Tứ Bình, một bậc danh sư trong giới huyền thuật, và kèm theo đó là truyền nhân của dòng họ Diệp, dòng tộc mang trong mình Nguyệt Luân Ấn, đã có những vấn đề to lớn xảy ra. Về cái chết của tông sư Triệu Tứ Bình đã hy sinh oanh liệt thì không còn gì để bàn cãi. Tuy nhiên khi tìm thấy xác của Diệp Tử Thu, nhiều người nghi vấn được đặt ra, bởi không khó để tất cả mọi người trong giới huyền thuật nhận ra được cái chết của Diệp Tử Thu không hề do đám quỷ gây ra, mà đây là diệt hỏa, tuyệt nhiên chỉ có đồng đạo mới có thể sử dụng. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, vừa phải đối phó với đám quỷ dữ ngày càng bành trướng, vừa phải tìm ra kẻ đã sát hại đồng môn. Cuối cùng sau tất cả mọi nghi ngờ đều đổ dồn về một người, đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Vốn là một người thuộc huyền thuật, nhưng Tiêu Viễn Lâu lại không được lòng mọi người. Tại hắn là một kẻ thấp kém, tư chất không có được như người khác, luôn là cái tên được mọi người đưa ra phê phán, phê bình, đặt lên trên bàn cân so sánh khi có chuyện xảy ra. Và giờ khi có một vài ý kiến cho rằng chính Tiêu Viễn Lâu đã gây ra chuyện này, ngay lập tức chẳng hề suy xét này bằng chứng, đám người đã ngay lập tức cho bắt Tiêu Viễn Lâu rồi kết tội. Tiêu Viễn Lâu một mực kêu oan, nhưng những kẻ ác tâm chẳng hề quan tâm đến những lời ấy. Chúng kết tội Tiêu Viễn Lâu rằng với sự thù hằn cá nhân, lợi dụng lúc Diệp Tử Thu chiến đấu anh dũng với đám quỷ dữ đã lén ra tay sát hại đồng môn. Tuy nhiên Tiêu Viễn Lâu không hề bị xét xử ngay, mà chỉ được đem tới Linh Bảo Sơn xét xử công khai trước mặt tất cả mọi người. Tiêu Viễn Lâu với muôn ngàn ấm ức chẳng thể làm được gì thân cô thế cô, sức yếu lại chẳng thể chống lại số đông. Thêm vào đó là sự thù ghét cảm tính của đám người khiến cho chuyện đơm đặn về Tiêu Viễn Lâu ngày càng nhiều. Tiêu Viễn Lâu chỉ biết ngồi đó bất lực chờ đợi thời khắc phán xử. Và cái thời khắc đó cuối cùng cũng đến. Giữa một khoảng đất rộng đã chật kín người, tất cả đều là những kẻ có máu mặn và danh tiếng trong giới huyền thuật. Tiêu Viễn Lâu với thần sắc tiều tụy sau khi đã hàng ngày bị giam giữ, đang bị trói chặt ở giữa đám người, xung quanh những lời xì vả chỉ bới vang lên liên tục. Tiêu Viễn Lâu vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn chẳng hề đáp lại một lời. Một kẻ đại diện cho đám người bước ra phía trước, đó là Tư Mã Minh Phong, một kẻ khá có tiếng tăm trong giới. Thêm vào đó, hắn cũng là một kẻ cực kỳ ghét Tiêu Viễn Lâu. Chính hắn cũng là kẻ đã đâm đặn không ít những tiếng xấu. Giờ đây khi mà Tiêu Viễn Lâu sắp bị xử tử, Tư Mã Minh Phong cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Đã rất nhiều lần hắn muốn giết Tiêu Viễn Lâu cho khuất mắt. Tuy nhiên hắn cần một cái cớ thích hợp, và thời cơ đó cũng đã đến. Tư Mã Minh Phong đã đứng ra phía trước kết lời: Xin mọi người im lặng, tôi là Tư Mã Minh Phong. Mạn phép xin đừng đứng ra để thay mặt tất cả luận tội tên khốn nạn này. Trước khi bước vào luận tội, tôi xin phép mọi người hãy dành thời gian để tưởng nhớ hai người. Đó là sư phụ Triệu Tứ Bình và người đệ tử của ông ấy, Diệp Tử Thu. Hai người họ đã hy sinh trong cuộc chiến với đám ma quỷ. Ngay lập tức đám đông im lặng. Hơn 10 giây sau thì Tư Mã Minh Phong liền tiếp tục nói. Cảm ơn mọi người đã thành tâm. Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính của ngày hôm nay. Trước mặt chúng ta đây chính là Tiêu Viễn Lâu, cũng là một trong những người đệ tử của sư phụ Triệu Tư Bình. Trước chiêu thay, hắn là một tên lừa thầy phản bản, đã ra tay giết hại đồng môn, cũng chính là sư huynh của mình, Diệp Tử Thu. Nếu như là bình thường, một kẻ thấp kém nhưng hắn lại chẳng có tài nào có thể làm hại. Tuy nhiên hắn đã lợi dụng tình cảm lúc khó khăn của đồng đạo, sau khi chiến đấu với đám quỷ mà ra tay sát hại. Bằng chứng là hắn đã ra tay, hắn đã dùng diệt hỏa để đốt cây xác, mà diệt hỏa chỉ có một ít người có thể sử dụng được mà thôi. Rất may những người có thể dùng được nó đều có bằng chứng ngoại phạm, không có người làm chứng thì cũng đang ở nơi xảy ra sự việc. Duy chỉ có hắn ta, Tiêu Viễn Lâu, mà là kẻ không có chút bằng chứng nào. Thêm vào đó, ai cũng biết từ trước đến nay, hắn ta đều luôn ghen ghét mọi người, đặc biệt là với Diệp Tử Thu, một người được coi là thiên tài hiếm có, khác hẳn với lẽ hắn một tên bất tài. Thành ra là hắn đã giáp tâm xuống tay. Từ mà Minh Phong nói xong thì đám đông xung quanh bắt đầu gào thét đòi chém giết. Sự vấn nộ lan đến đỉnh điểm. Nhận ra đường kế hoạch của mình đã thành công, Từ mà Minh Phong lại tiếp tục màn kịch. Từ mà Minh Phong giơ tay ra hiệu cho mọi người bớt ồn nào, hắn để nói. Cả viện mọi người im lặng, bây giờ tôi sẽ ra hỏi hắn, để xem chính miệng tên tội đồ này sẽ nói những gì, sau đó thì có giết hắn ta cũng chưa có muộn. Được ánh mắt và nụ cười có phần khinh khỉnh về phía của Tiêu Viễn Lâu, Tư Mã Minh Phong nói. Tiêu Viễn Lâu, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Tội ư? Ta có tội gì? Vì ta là kẻ thấp kém. Thấp kém? Không. Ngươi không bị xử vì ngươi thấp kém. Không ư? Có đấy. Ta đã bị xử tội đó cả cuộc đời. Ta không có làm chuyện đó, ta không có giết Diệp Tử Thu. Nhưng ta ước là ta có thể giết được nó. Cái thằng khốn mà chúng mày luôn ca tụng. Tao ước rằng chính tao là kẻ đã xả hắn ra làm hai rồi đốt xác. Tao ước tao chính là con quái vật mà chúng mày áp đặt lên tao. Tao ước rằng tao có đủ sức mạnh để giết tất cả chúng mày đu khốn nạn. Lừa dối, ác độc, hận thù, ghen ghét, đố kỵ. So với đám quỷ dữ mà chúng mày luôn coi là cái ác. Ngoài cái vẻ bề ngoài dễ nhìn hơn thì tất cả các ngươi đều là đám quỷ. Những câu nói vừa rồi của Tiêu Viễn Lâu đã thổi bùng lên một sự phẫn nộ của đám đông. Những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên, những tiếng đòi chém giết dồn dập hơn bao giờ hết. Tiêu Viễn Lâu đứng đó ngửa mặt hiên ngang mà cười, sẵn sàng đón nhận cái chết. Tư Mã Minh Phong khi này cũng chẳng cần diễn kịch làm gì, hắn lúc này nói. Tên khốn kiếp, đến tận lúc chết vẫn không chịu ăn năn hối cải, lại còn ngậm máu phun người, thật là sai lầm khi để ngươi sống cho đến tận bây giờ. Nói rồi Tư Mã Minh Phong cầm kiếm lao vào, hắn muốn tự tay trừ khử đi cái gai trong mắt. Tiêu Vân Lâu vẫn đứng đó hiên ngang đón nhận, thần răng tuy đã tiểu tụy hết mức, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc lạnh không chút suy chuyển, nhìn thẳng vào Tư Mã Minh Phong không hề chớp mắt. Trong thoáng chốc, ánh mắt này đã khiến Tư Mã Minh Phong có đôi chút chột dạ, nhưng hắn vẫn không ngừng lại, hắn vẫn lao đến nhắm thanh kiếm vào ngực của Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới. Tư Mã Minh Phong lúc này liền hét lớn, tên khốn, hãy xuống địa ngục mà nhận lỗi với huynh đệ Diệp Tử Thu, chết đi. Mũi kiếm cứ như vậy đâm tới và chỉ còn cách ngực của Tiêu Viễn Lâu một khoảng cách nhỏ. Một luồng quyền lực đã đánh bay thanh kiếm lên trên không. Tư Mã Minh Phong cũng ngay lập tức bị đẩy lùi. Đứng bên cạnh Tiêu Viễn Lâu lúc này có hai thân ảnh hiện ra. Một kẻ với lại cặp song đao trên tay khí chất ngút trời. Một kẻ với thân hình đồ sộ, so với là đôi mắt sắc lạnh, bàn tay khổng lồ với những chiếc móng vuốt lớn đang gầm gừ đe dọa. Không ai khác, đó chính là hai trong số sáu tư lệnh quỷ, Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương. Tư Mã Minh Phong ngã rúi rội đi sau khi mà bị đẩy lùi. Sau khi đứng dậy được, Tư Mã Minh Phong lúc này liền hét lớn, tên khốn, hãy xuống địa ngục mà nhận lỗi với người huynh đệ Diệp Tử Thu, chết đi. Mũi kiếm cứ như vậy đâm tới, và khi chỉ còn cách ngực của Tiêu Viễn Lâu một khoảng cách nhỏ, một luồng quyền lực đã đánh bay thành kiếm lên không trung. Tư Mã Minh Phong cũng lập tức bị đẩy lùi. Đến bên cạnh Tiêu Viễn Lâu lúc này có hai thân ảnh hiện ra. Một kẻ với cầm song đao trên tay khi chất ngút trời, một kẻ thân hình đồ sộ, theo đó là đôi mắt sắc lạnh, bàn tay khổng lồ với những móng vuốt lớn đang gầm gừ đe dọa. Không ai khác, đó chính là hai trong số 6 tư lệnh quỷ Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương. Tư Mã Minh Phong ngã rúi rồi sau khi bị đẩy lùi. Sau khi đứng dậy được, hắn mới nhìn về hai kẻ vừa xuất hiện. Không khó để hắn nhận ra hai kẻ vừa đến đây chính là quỷ. Tư Mã Minh Phong ngay lập tức nảy ra một ý, hắn nói: "Tất cả mọi người hãy nhìn đi, Tiêu Viễn Lâu ngươi còn gì để chối nữa không? Nếu ngươi không ra tay giết Diệp Tử Thu, thế thì tại sao hai tên quỷ này lại bảo vệ cho ngươi?" Đám người xung quanh lại bắt đầu hò hét ầm ĩ, tay đã lầm vũ khí bắt đầu kết ấn sẵn sàng chiến đấu. Hoàng Hổ Vương quay qua nói với Sắt Hắc Long: "Này, ta có nên giết sạch đám này không? Chúng nó hò hét điếc tai quá." Sắt Hắc Long liền đáp: "Hoàng Hổ Vương kiềm chế đi, hãy nhớ đến lời của chúa tể." Đoàn Sắt Hắc Long quay qua phía của Tiêu Viễn Lâu: "Người thấy đấy, dù có là con người thì chúng cũng chẳng khác gì ác quỷ, thậm chí có kẻ còn không bằng ác quỷ. Những cay đắng, những tủi nhục, những đơm đặt mà đám đó đã áp đặt lên người của ngươi, ngươi đã thấy rõ bản chất của chúng rồi chứ? Đằng nào thì cũng đã vậy rồi, ngươi có thành mình như thế nào, có bào chữa thế nào, đám đó cũng giết chết ngươi cho thỏa cái lòng dạng hẹp hòi của chúng mà thôi. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi muốn sống, muốn trả thù tất cả thì hãy đi theo ta." Tiểu Viễn Lâu đã không còn gì để mất, thêm vào đó những lời cay đắng tủi nhục hắn chịu đã là quá nhiều. Những oan ức không thể thanh minh, những nỗi đau chẳng ai thấu hiểu. Làm người mà như vậy thì thà làm quỷ còn tốt hơn. Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Tiểu Viễn Lâu cất tiếng: "Ta muốn sống, ta muốn tự tay ta giết chết tất cả bọn chúng." Sát Hắc Long cười rồi đáp: "Chào mừng người đến với quỷ giới." Dứt lời thì một động tác nhẹ, những sợi dây đã bị cởi bỏ. Một tay túm lấy thân xác của Tiêu Viễn Lâu, một tay đưa lên miệng huýt sáo. Ngay lập tức thì từ trên trời cao, một con rồng đen kịt xà xuống, đưa tay túm lấy chân của con rồng. Sát Hắc Long nhấc thân xác của Tiêu Viễn Lâu mà bay đi trước sự ngỡ ngàng của đám người. Chỉ còn lại Hoàng Hổ Vương đứng đó, được cánh tay đầy móng vuốt mở rộng ra, miệng há ra khoe hàm răng sắc nhọn. Hoàng Hổ Vương cất tiếng, giọng của hắn lay động cả núi rừng: "Hên cho các ngươi là chúa tể lệnh cho ta không được giết một ai, nhưng đánh các ngươi sống giờ chết giờ thì không sao đâu nhỉ." Nói rồi thì Hoàng Hổ Vương gầm lên một tiếng rồi lao vào đám người. Với sức mạnh quyết định của một tư lệnh quỷ, không quá khó khăn để Hoàng Hổ Vương đàn áp đám người. Những đòn tấn công của đám người nhắm vào Hoàng Hổ Vương chỉ như mũi đốt vậy, chẳng hề làm cho hắn có chút thương tổn nào. Chỉ vài phút, đám đông đã nằm la liệt trong vũng máu, không một ai có thể chạy thoát được. Khi Hoàng Hổ Vương mới dừng tay, đưa những móng vuốt còn nhốm máu lên miệng mà liếm: "Ta giữ lời rồi đấy nha, ta chưa có giết một ai đâu. Hãy nhớ đến ngày này và hãy nhớ đến tên của ta. Tư lệnh quân đoàn ác thú quân thuộc đoàn quỷ, Hoàng Hổ Vương, sẽ có ngày chúng ta gặp lại." Nói rồi Hoàng Hổ Vương liền gầm lên một tiếng, từ phía xa con nổ lớn từ đâu nhảy đến. Hoàng Hổ Vương trèo lên người của nó rồi cả ngày nhanh chóng rời đi, để lại đám người sống dở chết dở. Tiêu Viễn Lâu được Sát Hắc Long đưa về điện chính của quân đoàn quỷ. Ngay khi vừa đến nơi, chúa tể yêu ma đã đứng ở đó chờ đợi. Khi thấy Sát Hắc Long đưa về đến nơi, chúa tể yêu ma đã lên tiếng: "Chào mừng ngươi, vị tư lệnh cuối cùng của quân đoàn quỷ, tư lệnh của sự phẫn nộ." Quay trở lại với thần Vũ Long, khi này vẫn đang lang thang khắp nơi tìm thú vui, thì từ phía xa một cảnh tượng đã khiến thần Vũ Long phải chú ý. Trên trời cao, một ánh sáng kỳ lạ đã bắt đầu hiện ra, một ánh sao đen lập lờ mà chỉ có đôi mắt của những kẻ mạnh thực sự mới có thể nhìn thấy. Miệng nở một nụ cười, thần Vũ Long tự nói với chính mình: "Đang chán thì lại vớ ngay được trò vui. Vậy là tên tư lệnh cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Sớm thôi sẽ là gió tanh mưa máu. Hay là để giờ ta đến đó xem một chút. Đằng nào thì ta cũng đang không có gì để làm. Vài ngày sau, thần Vô Lòng đã đến được địa giới của vùng đất quỷ dữ. Tại đó thì có một kết giới cực kỳ hùng mạnh, không phải ai cũng có thể bước qua. Chẳng nói chẳng rằng, thần Vô Lòng đưa tay đấm thẳng vào kết giới. Một tiếng nổ lớn vang lên, cái kết giới khổng lồ biến mất. Thần Vô Lòng đưa tay ra sau đầu, vừa đi vừa huýt sáo bước qua lãnh địa của loài quỷ. Ngay khi kết giới bị phá vỡ, một cảnh báo đất đứng vang lên. Ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn quỷ binh đất lập tức lao đến. Tuy nhiên dù chúng có cố thế nào, tuyệt nhiên cũng chẳng thể áp sát đường thần Vô Lòng. Thần Vô Lòng kinh như vậy hiên ngang ngạo nghễ đi giữa trùng trùng điệp điệp đám quỷ đen ngòm gào thét. Chợt từ phía xa một tiếng hét vang lên, rồi từ trên cao một thân ảnh khổng lồ ập xuống. Đó không ai khác chính là Hoàng Hổ Vương, tư lệnh quân đoàn ác thú. Đây là lãnh địa hắn cai quản. Ngay khi kết giới bị phá vỡ, hắn đã ngay lập tức lao đến. Từ nhành vút ra gầm ghè, Hoàng Hổ Vương cất tiếng: "Nhãi con, ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi có thể tiến vào đây?" Thần Vô Lòng vẫn vừa đi vừa thùng thẳng đáp: "Ồ, con mèo nhỏ, ngươi trốn ở đâu mà lại mò ra đấy?" Tức giận vừa bị nói là mèo nhỏ, thêm nữa lệnh của chúa tể là tạm thời không được giết chóc. Tuy nhiên tên này đã xông vào lãnh địa. Thêm nữa kẻ này khi tức phát ra không phải là của con người. Hoàng Hổ Vương có thể thoải mái đánh đấm mà không sợ bị quở trách. Răng rồng móng vuốt, Hoàng Hổ Vương liền gằn giọng: "Khá lắm nhóc con, và được đến đây thì ắt người có chút bản lĩnh. Thể hiện một chút cho ta xem nào." Dứt lời thì Hoàng Hổ Vương vừa hét lớn, sau đó lao vào. Bàn tay của những móng vuốt khổng lồ ập xuống đầu của thân Vũ Long. Tuy nhiên thì nó đã bị chặn lại, một cái giới nghềnh cầu bao bọc lấy thân Vũ Long ngăn chặn tất cả. Hoàng Hổ Vương thấy như vậy thì liền điên cuồng cắn xé, nhưng tuyệt nhiên lớp kết giới vẫn không hề suy chuyển. Bực tức vì thần là một trong những bề tôi mạnh mẽ nhất, ấy vậy mà mới một kết giới chẳng có thể phá hủy, Hoàng Hổ Vương liền hét lớn: "Khốn kiếp người đâu, mau mang vũ khí của ta ra đây." Lập tức phía xa sáu con hổ lớn bước đến, lưng của chúng là một cái kệ gỗ, đặt bên trên là một cây rìu hai lưỡi khổng lồ. Đưa tay cầm lấy chiếc rìu lớn, Hoàng Hổ Vương liền cất tiếng: "Khá lắm nhóc con, ta được mệnh danh là vua của ác thú, sở thích của ta là sẽ xác con mồi bằng tay không. Ấy vậy mà nay ngươi có thể ép ta dùng đến vũ khí, được lắm. Xin lỗi vì đã coi thường ngươi. Còn bây giờ hãy để ta nghiêm túc." Cầm cái rìu lớn trên tay, với thể trạng khổng lồ của mình, Hoàng Hổ Vương tụ ma lực vào cái rìu mà bổ xuống, mãnh hổ phá thiên. Oanh một tiếng kinh thiên động địa, bầu trời bị chẻ ra làm hai sau cú chém. Tất cả đám quỷ xung quanh đều bị thổi bay. Dư chấn của cú đòn khiến cho mặt đất rung chuyển một hồi. Uy năng khủng khiếp được tạo ra bởi cú đòn vừa rồi khiến cho kết giới bị thần Vũ Long có dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này thì thần Vũ Long mới cất tiếng: "Ồ, có chút cố gắng đi mèo nhỏ. Có lẽ là người xứng đáng để ta đùa một chút." Ngay lập tức thần Vũ Long phá bỏ kết giới của bản thân, lao về phía của Hoàng Hổ Vương mà đánh. Hoàng Hổ Vương thấy vậy thì liền vung cây đại diều lên mà cười nói: "Đến đây nào nhãi con." Thêm một đòn nữa được Hoàng Hổ Vương tung ra. Tuy nhiên lần này khi bổ xuống, cây diều đã được thần Vũ Long chặn lại bằng tay không. Chưa hết, những ngón tay của thần Vũ Long bấu chặt vào thân diều. Từ ngón tay, những vết nứt dần tan ra sắp cây diều. Rồi một tiếng nổ vang lên, cây diều vỡ tan thành từng mảnh. Thấy vũ khí của mình đã bị phá, nhưng không vì vậy mà Hoàng Hổ Vương dừng lại. Phía bản tính của một mãnh thú, hắn lao vào với răng nanh và móng vuốt. Nhưng những gì mà Hoàng Hổ Vương tung ra tất cả đều bị thần Vũ Long chặn lại một cách hoàn hảo. Rồi cuối cùng thần Vũ Long nhảy lên không trung, đấm mạnh một đòn giáng thẳng vào người của Hoàng Hổ Vương. Cú đấm mạnh đến nỗi thần sắc khổng lồ của Hoàng Hổ Vương ngập hơn nửa người xuống đất. Đưa một chân đạp lên đầu của Hoàng Hổ Vương, thần Vô Lòng cất tiếng: "Sao nào, ta thấy cách biệt giữa sức mạnh của chúng ta chứ?" Hoàng Hổ Vương dù đã bị thương sau cú vừa rồi, nhưng chưa chịu nhận mình đã thua, vẫn đang định vùng lên thì có tiếng nói lớn: "Dừng lại đi, cả ngươi nữa, đừng bắt nạt bề tôi của ta." Đó không ai khác chính là chúa tể yêu ma. Theo sau lưng hắn là sát Hắc Long và một kẻ đeo mặt nạ. Ba kẻ đó dần đến nơi mà thân Vũ Long đang đứng. Chúa tể Ma Vương cất tiếng: Hoàng Hổ Vương, ta biết người là một kẻ mạnh mẽ, ý chí sức mạnh của ngươi ta công nhận, nhưng mà kẻ đang đứng trước mặt của ngươi không phải là kẻ có thể đánh bại được đâu. Thậm chí ngay cả ta và tất cả tư lệnh có hợp sức lại cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Nhận ra được chênh lệch về sức mạnh ấy là Dũng. Đoạn chúa tể yêu ma quay sang thần Vũ Long: Chẳng hay ngươi sau này lại có nhà hướng ghé thăm vùng đất nhỏ này. Thần Vũ Long cười mà đáp: Tiện đưa chân nhấc luôn ra khỏi đầu của Hoàng Hổ Vương. Lão chúa tể, bấy lâu nay lão vẫn khỏe nhỉ? Ta thấy lão có đồ chơi mới cho nên đến xem thử. Chẳng hay là lão giấu món đồ đó ở đâu, có thể cho ta xem một chút được chứ? Chúa tể nghe đến đây thì hiểu ngay ý của thân Vũ Long là gì, liền vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức kẻ đó mặt nạ đi đằng trước bước lên phía trước, kẻ đó cúi đầu mà cất tiếng: Tại hạ là Tiêu Viễn Lâu, tư lệnh thứ bảy của quân đoàn quỷ, xin được trình diện ngài. Thần Vũ Long đưa mắt nhìn về kẻ đứng trước mặt, ngó nghiêng một hồi rồi nói: Tên này là con người mà, thú vị, con người mà lại làm tư lệnh quân đoàn quỷ sao? Thật là lão già chúa tể lắm trò vui, quả là không uổng công ta đến đây, được lắm. Để ta xem món đồ chơi này lão ta sử dụng như thế nào. Nói rồi thần Vũ Long quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa huýt sáo ra vẻ thích chí. Phía đằng sau chúa tể cùng ba tư lệnh, Sát Hắc Long, Hoàng Hổ Vương và Tiêu Viễn Lâu đứng đó. Khi này thì Hoàng Hổ Vương mới lên tiếng: Chúa tể, tên đó là ai mà ngay cả ngài cũng phải kinh rẻ? Chúa tể yêu ma liền đáp: Hắn là Sen Vũ Long, hoàng cũng có thể gọi là thân Vũ Long. Hắn là kẻ đứng trên tất cả, hắn thật thâm sâu có lường, nếu có thể làm bạn thì tốt đó, còn không tuyệt đối đừng để đối đầu. Thế lỡ hắn xen vào kế hoạch của chúng ta? Ta biết tính cách của tên đó, hắn chẳng đứng về phía ai, hắn cũng chẳng quan tâm ai. Chỉ cần hắn không thích thì gặp thần hắn giết thần, gặp quỷ hắn giết quỷ. Thế nên là miễn chúng ta không làm cho hắn phật ý thì chúng ta có thể giết hết toàn bộ nhân loại, giết sạch sẽ cả thần giới, hắn cũng chẳng quan tâm. Thần hỏi một câu cuối, lúc nãy chúa tể có nói tất cả chúng ta hợp sức đánh không lại, liệu chúa tể có nói đùa không? Giữa ánh mắt sắc lạnh nhìn về Hoàng Hổ Vương, chúa tể trả lời: Ngươi đoán xem, ngươi vừa đòi sức với hắn rồi mà. Chúa tể yêu ma cười lớn rồi quay người bước đi. Phía sau chúa tể, ngài tư lệnh Sắt Hắc Long và Tiểu Viễn Lâu vừa dạo bước, chỉ còn Hoàng Hổ Vương vẫn đứng đó với một ánh mắt đầy nghi hoặc. Một thời gian sau, Tiêu Viễn Lâu khi này đã đi theo chúa tể, cả hai bước đến một căn hầm sặc mùi ẩm ướt và tử khí. Nhưng càng vào sâu bên trong, bỗng có một luồng sát khí tỏa ra và nó ngày càng mạnh. Tiêu Vấn Lâu khi này cất tiếng: Thưa chủ nhân, màn phép cho bề tôi được hỏi là chúng ta đang đi đâu? Người cũng biết quân đoàn quỷ dữ của chúng ta tính cả ngươi là có tổng cộng 7 vị tư lệnh đúng không? Ngươi chỉ mới gặp 2 trong số đó là Hoàng Hổ Vương và Sát Hắc Long. Sợ thì chúng ta đi gặp một trong 4 kẻ còn lại. Tiêu Vấn Lâu liền đáp: Là một vị tư lệnh sao? Thế thì tại sao kẻ đó lại bị nhốt dưới căn hầm này? Nếu hắn ta là một tư lệnh thì hắn phải đường hoàng phục vụ di chứng của chúa tể mới đúng chứ? Chúa tể liền cười rồi đáp: Người nói cũng có lý đấy, nhưng mà chưa có đủ. Quỷ giới cũng như là nhân giới các ngươi mà thôi, không phải ai cũng chịu di chứng của kẻ khác, không phải ai cũng tuân lệnh của ta đâu. Và hắn ta chính là một kẻ như vậy, cứ gặp hắn ta là người sẽ hiểu thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.